Kiếm tốt quá hà. Chương 186, kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186, kết luận. Đối Lâu Tiểu Ất, đối Cổ Bắc đến nói lớn, không thể lớn hơn nữa một cái phong ba. Tại nhân vật cao tầng xem ra tựu chẳng phải là cái gì. Đây là cảnh giới cấp độ quyết định sự. Là tất nhiên, đường Lâu Tiểu Ất đi tới lúc, nhìn thấy đương nhiên chính là như vậy tình huống. Hắn cũng không lên tiếng. Hành lễ cũng không biết lấy sao lễ cho thỏa đáng. Xưng hô cũng không biết làm như thế nào xưng hô. Nguyên Anh chân nhân hắn tựu đều tôn xưng là tổ. Kia tại Nguyên Anh phía trên đây này, không bằng không gọi. Cung Thành vẻ mặt ôn hòa. Uy phong của bọn hắn là gặp mạnh tắc mạnh. Tại chính mình môn phái tiểu trúc cơ trên người có cái gì hảo biểu hiện ra. Đây cũng là hiên viên truyền thống. Kiếm tu truyền thống. Đã từng có cổ kiếm tu cùng phàm nhân cùng tranh nhất tòa cầu độc mộc. Hai người tương hướng. Ai cũng không chịu để cho. Kia cổ kiếm tu là cái tính bướng bỉnh. Hắn cũng không để thủ đoạn. Cứ làm như vậy hao tổn. Sinh sinh hao ba ngày bà phàm nhân hao tổn xuống cầu tới. Không phải tựu đề xướng cách làm này. Nói là kiếm tu một loại lý niệm. Chuyện của ngươi chúng ta đều biết. Cũng không trách ngươi. Nhưng trời xui đất khiến phía dưới. Cũng đúng là bắt được kiếm hoàn lúc đưa tới hỗn loạn. Cho nên muốn làm cái rõ ràng. Chúng ta an tâm. Ngươi cũng an tâm. Chúng ta lo lắng chính là. Tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới xảy ra chuyện gì. Cái này quán xuyến ngươi trưởng thành quá trình bên trong. Cũng không chỉ có chỉ tu đạo về sau. Ta nhớ người cũng sẽ không hy vọng có không hiểu thấu đồ vật tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ngươi. Mặc dù khả năng rất nhỏ. Nhưng nhìn xem quá khứ của ngươi là cần thiết. Hiên viên chưa từng yêu cầu các đệ tử của nó thẳng thắn hết thảy bí mật. Đây là quyền lợi của ngươi. Nhưng khi có khả năng ảnh hưởng đến kiếm phái nền tảng lúc, chúng ta cũng sẽ không đi học kia thánh nhân. Lừa mình dối người, người có thể cự tuyệt. Nhưng tương lai hiên viên sợ rằng sẽ đối ngươi thực hành một chút hạn chế. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy đang ngồi vài vị đều có thể cam đoan. Vô luận chúng ta phát hiện cái gì, đều sẽ thay ngươi giữ bí mật. Cũng không ảnh hưởng ngươi tại ngoại kiếm phát triển. Tàn thuốc đúng không? Ngươi lựa chọn đi. Cực kỳ uyển chuyển. Cũng rất mạnh ngạnh. Nhưng không thể không nói. Nhân gia nói rất có lý. Sự tình phát sinh. Xử lý chính là. Không cần thiết vì một loại nào đó tình tiết cứng lại ở đó. Ta tiếp nhận. Nhưng là mặc kệ các ngươi phát hiện cái gì. Tốt xấu. Ta đều có cảm kích quyền lợi. Cung Thành nhất tiếu. Đương nhiên. Chúng ta cũng không hy vọng đệ tử của mình một mực sống ở ngây thơ bên trong. Nhạc Phong đạo nhân lấy ra một cái sự vật, nhẹ giọng nói nhỏ, nhắm mắt, buông lỏng, hô hấp, ngươi càng nhẹ nhõm, quá trình này càng nhanh, cũng càng sẽ không tổn thương đến tinh thần của ngươi. Lâu Tiểu Ất không tự chủ lâm vào trong hồi ức, tinh thần của hắn ở trước mặt những người này chính là một lớp giấy dán. Không phải hắn quá yếu, mà là đi tới không nên tới đến địa phương, gặp được không nên gặp nhân. Với hắn mà nói liền phảng phất nhất mộng, rất dài, cũng rất ngắn, nhưng ở bốn vị chân quân trong mắt, cũng bất quá ngắn ngủi một khắc. Bọn hắn thần thức cực kỳ cường đại đủ để tại như cao tốc mau thả tiết tấu chung tìm tới mình quan tâm nội dung. Nhưng kết quả chính là... Không có bất kỳ cái gì đáng giá hoài nghi đồ vật. Đây chính là một cái vắng vẻ cấp thấp tu chân giới vực chung một cái tiểu tán tu phấn đấu sử. Có lệ có khổ càng có huyết tinh. Thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Mấy cái chân quân trao đổi một lần. Chí chung thở dài. Một cái hạt giống tốt. Nếu như kiếm hoàn không bài xích hắn. Ta nguyện ý cho hắn 10 lần bắt được kiếm hoàn cơ hội. Giết người thủ pháp rất thẳng thắn. Cũng không có uổng sát một cái người vô tội. Thành sư điệt ánh mắt không tệ. Đáng tiếc. Tiện nghi cung diệu lão nhi. Nhạc Phong cũng cảm giác cực kỳ đáng tiếc. Đó là cái trời sinh kẻ giết chóc. Ta đoán kiếp trước của hắn đối hiện thế có ảnh hưởng. Nếu không sẽ không già như vậy đến. Cung Diệu, tựu giao cho ngươi. Nói không chừng tương lai chính là ngươi ngoại kiếm một tay hảo thủ. Khẳng định phải so ngươi bây giờ những phế vật kia đồ đệ cường. Ngươi có thể được nhìn kỹ cố lấy điểm. Đừng ở nội đấu chung đem người làm hỏng. Cung Diệu trong mắt tàng cười. Lại cũng không dính chiêu này. Cái gì gọi là nội đấu bị hủy? Hắn có bản lãnh này vậy liền nhất định hủy không được. Ta nhìn hắn ngược lại là rất có thể bị các ngươi những này cái gọi là quan tâm làm hỏng. Như vậy nhân là nên coi chừng sao? Các ngươi nội kiếm những cái kia có tiềm lực. Ta cũng không gặp các ngươi coi chừng cái gì rồi. Lại lừa gạt lão tử. Chính là không nghĩ ngoại kiếm ra một cái đối với các ngươi nội kiếm có uy hiếp a, các ngươi yên tâm. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ngoại kiếm nhất mạch bình thường nhất đệ tử. Cái gì chiếu cố cũng không chiếm được, thậm chí lão tử sẽ còn cho hắn chế tạo chút chướng ngại. Hắn không đứng dậy được coi như xong, nếu như đứng lên, sớm tối để các ngươi nội kiếm uống một bình. Tam cái nội kiếm không khỏi cười mắng. Bọn hắn thật lưu ý người này sẽ đối với nội kiếm nhất mạch cấu thành áp lực. Làm sao có thể không tồn tại. Mấy người Lâu Tiểu Ất tỉnh táo lại. Đối trước mắt bốn vị đại tu thân phận. Kỳ thật cũng vẫn là không mò ra. Hắn cũng không muốn biết rõ. Thân phận chênh lệch cách xa. Gà có thể đối vịt giảng. Nhưng trùng không thể đối hổ ngôn. Cung Diệu không muốn cho thấy thân phận nhường Tiểu Trúc Cơ cảm thấy có chỗ cậy vào. Cho nên kết luận sự. Vẫn là từ nội kiếm xuất đầu. Cung Thành hời hợt nói. Chúng ta không hề phát hiện thứ gì. Có thể là một loại nào đó thần bí. Cái này tại tu chân giới cũng là thường có xuất hiện. Sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì. Đương nhiên, nếu như một ngày nào đó ngươi cảm giác không đúng. Liền trực tiếp tìm ngươi tiền bối sư phó sư thúc liền tốt. Chúc mừng ngươi, trở thành Quang Vinh Hiên viên ngoại kiếm bên trong một viên. Mặt khác, cá nhân ta ủng hộ ngươi một ngày kia khiêu chiến Văn Xương. Lâu Tiểu Ất cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá hắn rất rõ ràng chính mình nên rời đi. Lần nữa hướng bốn người hành lễ. Sau đó quay đầu đi ra phía ngoài. Đi vài bước lại quay đầu lại. Các vị tiền bối, đã đệ tử là bị oan uổng, lại tiếp nhận nhiều như vậy kiểm tra. Vậy ta có thể hay không xách một cái yêu cầu nho nhỏ? Cung Thành không quan trọng. Nói đi, Lâu Tiểu Ất cực kỳ trực tiếp. Đệ tử danh tự này, ân, cái kia cực kỳ bất nhã. Ta tự hoài nghi là bọn hắn đang chọn tự lúc bởi vì đệ tử muốn học thuật pháp vì vậy cấp đệ tử giờ trò quỳ. Ta chính là muốn đổi một cái. Rút lần nữa ký cũng thành A. Không thành, bốn cái chân quân lần đầu giữ vững nhất trí. Nhìn thấy Lâu Tiểu Ất như đi vào lúc đồng dạng nhẹ nhõm đi ra. Cổ Bắc cuối cùng là buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng. Mặc dù hắn đối với mình sư môn cực kỳ tín nhiệm, nhưng sự đáo lâm đầu, lại luôn lo lắng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, không có ngoài ý muốn, tông môn giống hắn một mực phục vụ như thế công chính vô tư. Đi tìm Thành Thị, để ngươi thư giãn một tí, ta đột nhiên nhớ tới. Đã từng có vị mưu cầu danh lợi này đạo sư huynh cùng ta nhắc qua một chỗ. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Hắn hiện tại cùng trước đó có chút không giống. Mọt gạo cũng là có chuyện nhờ sinh muốn. Lần này thuận lợi đi qua. Lần tiếp theo đâu? Ngươi không thể vĩnh viễn bả an toàn ký thác vào người khác công chính lên. Sư huynh, ta nhớ được ngươi đã nói. Nếu như lựa chọn xong phương hướng. Như vậy thì có thể lựa chọn công pháp kiếm thuật. Hiện tại ta giống như ngươi. Trở thành một tên Quang Vinh Hiên viên ngoại kiếm. Như vậy, có thể tuyển công pháp A là ở nơi nào tới? Thiên Tú Phong, Bác Ngao Lâu, Cách Trương.